Kết hôn nhanh chóng, chương 1033, góc truyện audio.com, bóng đèn nhỏ cũng muốn theo sau, Cao Thanh Thu ngăn nhóc lại, sợ vật nhỏ này quấy nhiễu Đinh Cẩn cùng Hoa Ngọc Thành nói chuyện. Đinh Cẩn cũng còn khá, nếu mà lúc làm việc mà bị quấy rầy, rất có thể sẽ đem nhóc ném ra, không có cách nào. Hoa Ngọc Thành chính là thực tế như vậy. Ở trên thế giới này, có thể quấy rầy anh làm việc chỉ có Cao Thanh Thu. Ngay cả con trai ruột cũng không được. Đinh Cẩn đi theo Hoa Ngọc Thành tiến vào thư phòng. Nhìn anh, cậu tìm cháu có việc gì? Hoa Ngọc Thành không có lên tiếng. Ở một bên ngồi xuống. Đinh Cẩn đứng ở trước mặt anh. Cũng không nóng nảy, chẳng qua chỉ lẳng lặng chờ Hoa Ngọc Thành mở miệng. Hoa Ngọc Thành hỏi, nghe nói công ty của cháu gần đây ngày nào cũng làm thêm giờ. Đinh Cẩn nói, đúng vậy, rất nhiều chuyện phải làm. Sao vậy? Hoa Ngọc Thành nói, cậu chỉ cảm thấy thắc mắc. Thanh Thu cũng là nhân viên của công ty cháu. Làm sao không để cho cô ấy làm thêm? Đinh Cẩn nghiêm túc nói, Cao Thanh Thu là mợ của cháu. Cháu làm sao dám để cho mợ làm thêm giờ? Mợ ghi hận cháu thì phải làm sao bây giờ? Miệng hắn nói cứng cực kỳ. Rõ ràng là nhằm vào Cao Thanh Thu. Nhưng thật giống như rất vô tội. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Đinh Cẩn. Cũng bởi vì lần trước cậu nói cháu đôi câu. Cho nên cháu mới làm như vậy phải không? Cố ý không cho Cao Thanh Thu làm thêm giờ. Để cho người của công ty cô lập cô. Không nhìn ra, hắn còn có thể dùng loại thủ đoạn này. Để người khác không khơi ra tới tật xấu của hắn. Đinh Cẩn nói, mợ không phải là bảo bối của cậu sao? Cậu sợ mợ chịu ủy khuất. Tại sao không trực tiếp mang mợ theo bên người? Ngược lại mợ cũng không cần làm cái gì. Có cậu nuôi mợ là được. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Đinh Cẩn. Cười một tiếng, người của công ty đi hay ở, không tới lượt cháu quyết định. Cậu sẽ không để cho Thanh Thu ở đó cả đời. Chỉ là, chưa chắc không thể để cho cháu ở đấy cả đời. Đông Hằng Điện Tử là lựa chọn ban đầu của Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành để cho cô vào trong, cũng có dụng ý riêng của mình. Mặc dù anh biết có một ngày mình sẽ đem Cao Thanh Thu điều đến bên cạnh mình. Nhưng không phải là hiện tại, càng sẽ không vì Đinh Cẩn, liền để Cao Thanh Thu rời khỏi công ty này. Cái này không khác nào bọn họ sợ Đinh Cẩn sao? Đinh Cẩn nghĩ ra phương thức này ép Cao Thanh Thu đi. Hắn cũng thật dụng tâm. Đinh Cẩn nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Diễu cợt nói, cậu vì một người phụ nữ. Thật đúng là thủ đoạn gì đều có thể làm. Nếu là lúc trước, hẳn là sẽ không đem chuyện riêng mang vào trong công việc như thế này. Lại dùng quyền lực tới uy hiếp mình. Đinh Cẩn cảm thấy thật buồn cười. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Việc cháu có thể làm ra được. Làm sao cậu lại không thể làm? Chỉ cần Đinh Cẩn không dùng những chiêu trò này, anh đương nhiên cũng sẽ không dở trò. Đinh Cẩn nhìn Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành tỏ ra vô cùng thản nhiên. Cũng không cảm thấy quyết định này của anh có cái gì không tốt. Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó. Vẫn là một bộ dáng áp đảo. Hiện tại anh là người nắm quyền ở công ty. Coi như trên đầu còn có ông Hoa. Nhưng mà, ông Hoa vẫn luôn ủng hộ Hoa Ngọc Thành. Đinh Cẩn biết, mình bây giờ không đủ tư cách đối kháng với Hoa Ngọc Thành. Hắn nhịn xuống cục tức này, cười nói, cậu giáo huấn cháu nhớ kỹ rồi. Nhớ kỹ là tốt rồi. Đi ra ngoài đi, Hoa Ngọc Thành hời hợt nói. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế salon của phòng khách, bóng đèn nhỏ cầm lấy bút viết chữ cho cô xem. Tiểu tử này tay bụ bẫm. Cầm bút nhìn rất buồn cười. Chữ viết vô cùng thê thảm. Đinh Cẩn từ trên lầu đi xuống. Tựa hồ là cùng Hoa Ngọc Thành nói xong rồi. Hắn nhìn Cao Thanh Thu và bóng đèn nhỏ. Chuẩn bị ra ngoài. Hoa Châu Du nhìn thấy hắn. Hỏi, con muốn đi ra ngoài. Vâng, Đinh Cẩn một phút đều không muốn ở lại nơi này nữa. Cách chương.